Nhân gian tham niệm, chương 32, 32, nhẹ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Tô Nghi vẫn luôn rất nghi hoặc. Em trước kia thật sự chưa từng viết thư cho chị sao? Hứa Nhược Tình giờ khóc giờ cười. Thật sự không có, cô cùng Tô Nghi quen biết nhau kết hôn được hơn 2 năm. Đừng nói viết thư mà tin nhắn thăm hỏi cho nhau còn chẳng có. Cô sao có thể không nhớ được? Tô Nghi thấy lạ, không có khả năng như vậy. Cô ấy khẳng định, em nhất định có viết. Giọng nói chắc chắn như thế. Hứa Nhược Tinh tay cầm tay lái. Khớp xương dùng sức, mang theo màu lam nhạt dây đồng hồ sao trời. Mặt đồng hồ có phản quang, chiếu vào chỗ cằm Hứa Nhược Tinh. Cô kêu, Tô Nghi. Tô Nghi nhẹ ẳng ừ một tiếng. Nghiêng đầu nhìn. Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh nhẹ hỏi, có khả năng em viết cho người khác hay không? Tô Nghi lập tức nói, không có khả năng vậy được sao em lại viết thư cho người khác? Hứa Nhược Tinh thử, có lẽ là người em thích trước kia, cũng không khó nói ra khỏi miệng như vậy, chỉ là trái tim nhói đau. Không lý do bị người nhéo một chút, đau đến làm Hứa Nhược Tinh dùng sức nắm lấy tay lái. Thân người căng thẳng, Tô Nghi cười khẽ, người trước kia em thích, em chỉ thích mỗi chị, nơi nào còn có những người khác. Tô Nghi còn đang nghiêm túc nghĩ lại chuyện này. Vợ, chị cẩn thận suy ngẫm lại, là em nên cẩn thận suy ngẫm lại. Hứa Nhược Tinh nói, Tô Nghi, em suy nghĩ kỹ càng lại xem, em suy nghĩ cái gì? Tô Nghi thấy lạ, cô quay đầu nhìn Hứa Nhược Tinh. Bên trong xe không có ánh đèn, chỉ có đèn đường loang lố, từ khe hở cửa sổ xe chiếu vào. Cô đột nhiên cười, chị đây là đang ghen sao? Hứa Nhược Tinh ngậm miệng, bên trong xe yên tĩnh. Tô Nghi nói, chị thật đáng yêu, liền nhéo gương mặt Hứa Nhược Tinh một cái, dựa lại gần, nói, được, liền xem như em trước kia có người yêu thích, nhưng em hiện tại cùng chị kết hôn. Chứng minh người hiện tại em thích chính là chị. Nói xong dùng gương mặt cọ cọ sườn mặt Hứa Nhược Tinh, đôi tay ôm cánh tay phải Hứa Nhược Tinh. Nếu không phải có dây an toàn, sợ là nửa cái thân người đều đang bô bám treo lên rồi đi. Hứa Nhược Tinh nghe xong lời cô nói ánh mắt hơi tối lại. Trên cánh tay ấm áp đến từ Tô Nghi, bên cạnh là sườn mặt Tô Nghi. Hàng mi dài mắt màu nhạt, chóp mũi cao, môi mỏng, mở miệng cười, môi hồng răng trắng, bên người nhàn nhạt mùi hoa, cứ phảng phất trong xe, quanh quẩn ở xung quanh cô, nhắm mắt đều là mùi hương này, giống như hiện tại, nhắm mắt trong đầu tràn đầy Tô Nghi. Hứa Nhược Tình thiếu chút nữa bị Tô Nghi thuyết phục, liền thiếu chút nữa, Tô Nghi buông lỏng cô ra. Ngồi ở trên ghế phụ, lướt di động, mãi cho đến xuống xe đều không có cùng Hứa Nhược Tinh nói chuyện. Hứa Nhược Tinh đánh vỡ trầm mặc, về đến nhà rồi, Tô Nghi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, xuống xe xong theo cô lên thang máy, như cũ ôm di động, nhỏ giọng nói thầm, Hứa Nhược Tinh tò mò, xem gì thế, em nhắn tin cho bưu cục, Tô Nghi nói. Em muốn xem một chút rốt cuộc có từng gửi thư đến cho chị hay không. Còn đang nhớ mong việc này. Nếu không gửi cho cô, có phải hay không? Hứa Nhược Tinh sắc mặt khẽ biến. Cô nhìn về phía Tô Nghi. Giọng nói đột nhiên có chút vội vàng. Cha được không? Cha lại ghi chép mấy năm nay. Tô Nghi nói, không có. Hứa Nhược Tinh hỏi, không có gì. Tô Nghi nhìn về phía cô. Em chưa từng viết bức thư nào cho chị. Giọng nói của cô ấy có chút không vui. Dường như chuyện không có viết thư cho Hứa Nhược Tinh là một chuyện vô cùng áy náy. Tay Hứa Nhược Tinh rũ tại bên người. Mắt liếc nhìn là gương mặt Tô Nghi uể oải. Nhẹ giọng nói. Vậy, có thư khác hay không? Tô Nghi ghi hoặc, cái gì? Hứa Nhược Tinh hỏi, có viết cho người khác hay không? Cái gì của những người khác? Tô Nghi đột nhiên nghĩ đến lời nói trên xe của Hứa Nhược Tinh. vốn đang có chút không vui, phút chốc vui trở lại. Sao có thể viết thư cho người khác được? Cô sợ Hứa Nhược Tinh không tin, giơ lên di động để ở trước mặt Hứa Nhược Tinh. Chị nhìn xem, Hứa Nhược Tinh còn nhìn thật. Trong vòng 2 năm, không thấy một thư nào trong ghi chép. Cô ấy không hề gửi bức thư nào cho người cô ấy thích. Cảm xúc Hứa Nhược Tinh trống trải không ít. Tâm trạng dần dần thả lỏng. Nhìn về phía Tô Nghi. Có lẽ Tô Nghi cùng người cô thích kia đã sớm không có liên hệ. Chỉ có chính mình còn nhớ. Giống như một cây kim. Thường thường chọc đau cô. Có lẽ là thời điểm nên rút cây kim ra. Hứa Nhược Tinh chăm chú nhìn di động trầm ngâm suy nghĩ. Tô Nghi bỗng nói. Chị ơi, tới rồi. Cô hoàn hồn nhìn Tô Nghi. Gật đầu, tới rồi. Hai người sau khi ra khỏi thang máy. Tô Nghi mở cửa. Hứa Nhược Tinh đứng ở phía sau cô. Nghe được Tô Nghi hỏi. Chị sáng mai muốn ăn món gì không? Hứa Nhược Tinh trả lời. Em muốn ăn cái gì? Tô Nghi cười. Chị làm cho em sao? Hứa Nhược Tinh có chút thẹn thùng. Chị mua cho em. Tô Nghi nói, không cần phiền toái như vậy. Chị muốn ăn cái gì? Em đều biết làm. Hứa Nhược Tinh phát hiện gương mặt cô ấy tự tin nói chuyện. Đặc biệt mê người. Tuy rằng đến cuối cùng các cô nói chuyện vẫn không quyết định được ăn cái gì. Tô Nghi đi vào phòng bếp. Vậy em tự chọn. Trong phòng bếp đèn sáng lên. Cô từ tủ lạnh không biết cầm cái gì ra. Bận rộn. Hứa Nhược Tinh ngồi ở trên sofa, dương mắt nhìn bóng lưng Tô Nghi bận rộn. Một lát sau, cô mở ra máy tính, lật đến một phần bản hợp đồng kết hôn. Tay vẫn luôn ngừng ở trên bàn phím, chậm chạp không gõ chữ nào. Tay cuộn tròn lại mở ra, cổ tay mảnh khảnh vẫn luôn dựng ở giữa không trung. Lý trí cùng tình cảm ích kỷ va chạm vào nhau, ong ong vang lên bên tai. Tô Nghi bận rộn một lúc lâu, lúc sau cắt trái cây đi ra, nghe được tiếng đi ra Hứa Nhược Tinh theo bản năng khép lại máy tính. Cô nhắm mắt, trái cây nhà tiền bối, Tô Nghi nói, không phải rất ngọt có chút chua nhẹ, là mấy quả đào các cô vừa mới hái trước khi rời đi. Giám đốc biết Tô Nghi thích ăn quả đào, ở sau vườn có trồng vài cây, không hoàn toàn chín hẳn. Da màu xanh trắng, Hứa Nhược Tinh cầm lấy quả đào Tô Nghi đưa cho. Đã rửa sạch sẽ, cô cắn một miếng, quả nhiên rất chua, chua ghê răng. Tô Nghi dựa gần cô ngồi xuống, nhìn máy tính đặt trước mặt rồi hỏi. Chị buổi tối vẫn phải làm việc sao? Hứa Nhược Tinh nói, còn có mấy bưu kiện phải nhận hàng. Tô Nghi gật đầu, trước khi Hứa Nhược Tinh ăn xong quả đào. Thuận tay cầm hạt ném vào thùng rác, dùng giấy lau khô tay, đứng dậy, Hứa Nhược Tinh cho rằng cô ấy muốn đi tắm rửa. Mới vừa ngẩng đầu, một đôi tay dừng ở trên vai cô. Hứa Nhược Tinh quay đầu, nhìn thấy Tô Nghi đang cúi mặt xuống. Tô Nghi hỏi, vừa rồi lái xe trở về tinh thần chị không tốt lắm. Có phải đi làm quá mệt mỏi hay không? Vừa hỏi. Vừa dùng đôi tay xoa bóp bả vai Hứa Nhược Tinh, ngón tay nhỏ nhắn xuyên qua áo sơ mi hơi mỏng, dán ở trên da Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh không thể động đậy, trong miệng còn miếng đào vẫn chưa quên nuốt xuống. Tô Nghi không phát hiện cô khác thường, như cũ cúi đầu, đôi tay mát xa cho cô, giọng ôn tồn, thả lỏng một chút, căng thẳng quá, toàn thân dường như gồng căng như vậy. Hứa Nhược Tinh im lặng nhấm miếng đào, ý muốn chậm rãi thả lỏng thân người. Tô Nghi dùng lực vừa vặn, Hứa Nhược Tinh không biết hóa ra cô ấy còn biết mát xa như vậy. Ăn xong quả đào hỏi, em học ở đâu vậy? Trước kia ở Dena, tinh thần lúc nào cũng đều căng thẳng. Em lập tức đi tìm một giáo viên dạy mát xa, là cô ấy dạy cho em. Hóa ra cô đơn giản đi mát xa. Dần ra, cũng liền học được, Hứa Nhược Tinh gật đầu. Tô Nghi rũ mắt, thấy lốc xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. Mái tóc Hứa Nhược Tinh thật mềm, rất dày chắc, có chút giống rong biển, quấn lên tới cũng chỉ có thể kẹp lấy hơn phân nửa. Còn có vài lọn tóc rơi tán loạn chỗ cố, dán ở trên da thịt, làn da vốn đã trắng ngần, chỉ là sau cổ này có thể nhìn ra tới, trắng nõn đến phản quang, lại còn mặc áo sơ mi màu trắng, đường cong cổ rõ ràng, xinh đẹp, từ góc độ Tô Nghi đứng, còn có thể nhìn được xương quai xanh của Hứa Nhược Tinh lấp ló ở trong áo sơ mi, như ẩn như hiện. Tô Nghi cắn môi, lòng bàn tay cô từ bả vai Hứa Nhược Tinh chuyến đến sau cổ. Ngón tay dần chuyển, đán lên da Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh hơi giật mình, đầu ngón tay Tô Nghi ấm áp, từ đầu vai xoa bóp đến cổ. Hai ngón tay cài ấn ở sau gáy cô, xoay vòng, đôi tay chậm rãi thả ra, thăm vào cổ áo áo sơ mi cô, không có hướng trong thêm một chút. Trước sau ngừng ở bên cạnh cổ áo, đầu ngón tay dính sát vào trên da thịt, Hứa Nhược Tinh cảm thấy chỗ da như đang bị thiêu đốt. Nóng rát, bỏng người, cả thân người cô đều đang bốc cháy lên, cô cọ một chút lập tức đứng lên. Tô Nghi nghi hoặc, làm sao vậy? Cô cầm hạt ném vào thùng rác, thấy Tô Nghi còn đứng ở phía sau sofa nhìn chính mình. Hứa Nhược Tinh mím môi. Không cần mát xa nữa, chị cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi. Tô Nghi ồ một tiếng, ngồi vào sofa, lướt di động, Hứa Nhược Tinh cũng hít sâu, trở lại trước sofa. Hai người một người ngồi trên ghế bên cạnh, một người ngồi ở giữa sofa, cách có chút xa, Tô Nghi không biết đang lướt xem video gì. Âm thanh rất nhỏ, chỉ có thể nghe được một chút âm nhạc. Hứa Nhược Tinh lặng ngồi 2 phút mở ra máy tính trả lời email. Lê Thần phải dẫn đoàn đi sâu diễn thời trang. Công việc đều đẩy cho cô mà sắp tới bởi vì liên quan đến Hoài Hải. Nhà cung cấp hàng hóa cho các cô luôn không chịu gửi hàng. Đối với các cô SX vẫn có chút ảnh hưởng. Hứa Nhược Tinh gửi mấy tin nhắn cho nhà cung ứng. Lại bảo Lê Thần chuyển cho cô hạng mục đang cầm trên tay. Lê Thần kinh ngạc, cũng đã 9 giờ rưỡi, cậu còn chưa định tan làm sao? Lúc cô rời đi công ty thật đúng là không chú ý Hứa Nhược Tinh có ở văn phòng hay không. Tuy nhiên cô ấy tăng ca là chuyện thường ngày, Lê Thần cũng đã quen. Hứa Nhược Tinh trả lời cô, đang ở nhà, Lê Thần, ồ, ở nhà cậu còn bận rộn làm việc làm gì? Ôm người trong lòng không thoải mái hay là tìm không thấy thú vui khác. Càng nói càng không đi xa. Hứa Nhược Tinh không trả lời cô. Nhận được văn kiện lúc sau liền khiến bản thân trở nên bận rộn. Lại ngẩng đầu, 10 giờ, cô quay đầu tìm kiếm Tô Nghi. Tô Nghi dựa vào trên sofa, dáng vẻ lười biếng, một bàn tay đang lướt di động, một cái tay khác che lại khóe miệng. Ngáp một cái, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Hứa Nhược Tinh cảm thấy buồn cười. Mệt rồi như thế nào không đi ngủ? Tô Nghi dương mắt, khép lại di động. Chị làm xong rồi chứ? Cô nói giọng buồn ngủ. Em ngồi chờ chị. Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, như lông chim thổi qua trái tim Hứa Nhược Tinh. Bay bay trên cảm xúc, tạo nên một vòng gợn sóng. Hứa Nhược Tinh cảm giác trong cổ họng có chút ngứa. Cô nói, đi ngủ trước đi. Tô Nghi gật đầu, đứng dậy a một tiếng. Hứa Nhược Tinh đi qua. Làm sao vậy? Chân đã tê dần. Tô Nghi nói xong cúi đầu vỗ vỗ chân. Hứa Nhược Tinh liền hỏi, bên chân nào? Tô Nghi chỉ vào đùi phải. Hứa Nhược Tinh ngồi ở bên người cô ấy, nâng đùi phải, đè đè chân xoa bóp. Vừa vặn đụng tới dây thần kinh, đùi phải Tô Nghi hơi nhấc lên. Cô ấy nói, chị nhẹ chút, thanh âm mềm mại, đầu Hứa Nhược Tinh cúi thật thấp, ý định dùng biểu cảm bình tĩnh che giấu khô nóng trên mặt. Bên tai đều đỏ lên, cách chương.